Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Như Huyên run như cầy sấy. Đại sư, ma kia, trong mơ, cô ấy không nhìn rõ diện mạo của con ma nam. Hóa ra hắn lại xấu xí đến vậy. Nghĩ đến việc mình từng bị đôi tay nhờn nhợt kia chạm vào, Phương Như Huyên buồn nôn muốn ói. Đại sư, mau thu hắn đi. Ma nam cười ha hà. Bổn đại gia chưa từng thấy ai gọi đại sư là cô gái. Ha ha ha, tiền phú quý chống nạnh tức giận nói. Cười cái gì mà cười? Không mau cầu xin tha mạng. Đợi chút nữa ngươi sẽ thật sự xong đời. Mắt ma nam nheo lại thành một đường. Nhìn từ trên xuống dưới. Chỗ này, cả nam lẫn nữ đều trắng trẻo, mịn màng, đúng là thiên đường. Hai người phụ nữ kia tuy đẹp nhưng quá gầy. Còn gã đàn ông này thân hình vừa vặn. Ha ha, hắn thích kiểu này. Ma nam liếc mắt đưa tình với tiền phú quý. Mỹ nhân, người trông cũng không tệ. Ở lại đây chơi với bổn đại gia một chút. Vốn đã xấu, giờ lại làm ra vẻ mặt đó. Ngũ quan của hắn rúm gió thành một đống. Càng xấu hơn, tiền phú quý nhìn rõ từng hành động của ma nam. Cả người nổi da gà. Ông ta là đàn ông mà lại bị trêu ghẹo. Bị một con ma nam béo, nhờn nhợt trêu ghẹo. Tiền phú quý phát điên. À, đại sư, mau thu hắn đi. Ma nam l, y, ế, em mờ môi. Đưa bàn tay nhớp nháp chạm vào mặt tiền phú quý. Tiểu mỹ nhân, đừng lo lắng. Bổn đại gia sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Tiểu mỹ nhân, chỉ ông ta sao? Tiền phú quý kinh hãi. Thân hình mập mạp run lên. Ôi trời, quấy rối T, I, N, H, D, U, C đây mà. Không ngờ đời này lại bị ma quỷ quấy rối, mà còn là một con ma nam béo tròn. Bên cạnh, Lâm Khê và Phương Như Huyên đều sững sờ. Không ngờ ma nam lại thích kiểu này. À à, tiền phú quý ôm đầu hét lên. Đại sư, mau đánh C, H, E, T hắn đi. Ma nam cười gian xảo. Tiểu mỹ nhân, cứ kêu đi. Bổn đại gia thích nghe giọng của ngươi. Tiền phú quý vội bịt chặt miệng. Nhanh như chớp, chạy ra sau lưng Lâm Khê. Hu hu. Đại sư, hắn sàm sỡ tôi, hu hu hu, khóe miệng Lâm Khê co giật, cô không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Dựa theo mức độ âm khí, quỷ được chia thành các cấp bậc, quỷ trắng thông thường, quỷ oán hận đen, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ tướng, và quỷ vương. Thực lực của ma nam không mạnh, miễn cưỡng chỉ có thể xếp vào loại ác quỷ. Lâm Khê trấn an, yên tâm. Bây giờ tôi sẽ thu phục hắn. Ma nam lơ lửng trước mặt cô, vẫn cười nham nhở. Cô bé, em nói thu phục ai? Em có biết bổn đại gia là ai không? Ta là tam công tử của thượng thư đương triều. Lâm Khê đè đầu hắn xuống, tung một cú đấm. Mấy ngày nay, mỗi tối cô đều ôm Phó Kinh Nghiêu ngủ, hấp thu được rất nhiều khí tím. Lúc này, toàn thân cô tràn đầy khí tím, nắm đờ, ở, em mờ cột toát ra một luồng khí tím nhàn nhạt. Khí tím là điềm lành, chính khí trấn áp mọi yêu ma quỷ quái. Nắm đờ, ở, em mờ của Lâm Khê vốn đã mạnh, nay thêm khí tím tăng cường, càng trở nên lợi hại. Cú đờ, ở, em mờ này làm gãy cổ ma nam. Cái đầu tròn quay lăn mấy vòng trên đất. Dừng lại ở góc bàn, tiếng hét như heo bị chọc vang lên. Á á á, tiền phú quý theo phản xạ ôm lấy cổ. Mẹ ơi, đại sư thật tàn nhẫn. Cổ tự nhiên thấy lạnh lẽo quá. Phương Như Huyên lùi về góc phòng, run rẩy. Cô ấy tưởng đại sư sẽ cầm kiếm gỗ đào đấu với ma nam 300 hiệp. Không ngờ lại hạ gục hắn chỉ bằng một cú đấm. Đại sư thật hung hãn. Thân hình nhỏ bé mà chứa đựng sức mạnh vô cùng. Lâm Khê phủi tay. Xin lỗi, lâu rồi không đánh nhau. Ra tay hơi mạnh, cô bước lên hai bước.